phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, đệ 63 trang. Từ Lôi mắt trợn trắng, Ngô Chí nhấc tay uy hiếp. Ly chúng ta xa một chút. Không thể giết ngươi còn không thể tấu ngươi. Mồi câu ngươi nhưng không bỏ tiền. Làm trước mắt mới thôi ưu thế người chơi. Từ Lôi nhất nên tưởng chính là như thế nào giữ được ích lợi. Cho nên nàng cũng không có quá mức cấp tiến hành vi. Quay đầu liền ngồi đi bóng cây phía dưới ngao thời gian, Ngô Chí từ trong túi lấy ra đặc chế môi. Câu, Tây Vũ nhẹ giọng nói. Đừng vội, Ngô Chí nghi hoặc. A, Tây Vũ lúc này mới đem nước hoa bình sự tình ngắn gọn mà nói cho hắn. Nghiêm túc mà nói, nếu là Thanh Di làm ta trúng chiêu, ta đây cũng làm Từ Lôi trúng chiêu. Chẳng qua cụ thể sao lại thế này. Quá khó đoán, Ngô Chí lo lắng hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Kia làm sao bây giờ a? Ta không nghĩ ngươi bị con kiến ăn luôn. Tây Vũ, hôm nay đừng rời đi ta. Mặc kệ nói như thế nào, hệ thống mục đích đều hẳn là làm người chơi chủ động đi lựa chọn khuất tùng với dục vọng. Mà là không vô cùng đơn giản cấp cái đạo cụ hạ độc đơn giản như vậy, Ngô Chí lập tức đáp ứng. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tây Vũ chiều hắn cười cười. Sau đó đem cần câu treo lên bình thường nhị liêu. Dũ tiến trong hồ, bình tĩnh như nhau vãng tích, sao thái dương treo ở đỉnh đầu. Khó được có ấm áp hạnh phúc cảm, buồn ngủ cùng với ấm áp. Tựa như rót vào xương sống thuốc tê. Lệnh người căn bản không có chống đỡ chi lực. Tràn lan thiên cái mà thổi quét mà đến, Tây Vũ nhắm mắt lại khoảnh khắc. Nội tâm lập tức chuông cảnh báo sao vang, đáng tiếc đãi hắn mở to mắt. Hết thảy đều thay đổi, sao mềm mại đến cực điểm sofa. Hoành ở rộng mở hiện đại hóa trong phòng khách. Hơn nữa cửa sổ sát đất ngoại chính là ngựa xe như nước đại đô thị. Này hoàn cảnh đột nhiên sinh ra một cổ nháo chung lấy tịnh an nhàn, chợt có cái cực kỳ anh tuấn. Người trẻ tuổi xuất hiện ở Tây Vũ trước mặt, hắn có trương tuấn tú mà sinh động mặt. Ánh mắt như họa, đen nhánh trong ánh mắt lóe sáng ngời sao trời, tiểu thất. Người như thế nào còn ngủ a? Người trẻ tuổi triển lộ ra tươi cười. Chọn lông mày chụp Tây Vũ khuôn mặt. Đi làm, ta ba phi bức ta đi công ty đi làm. Tây Vũ ngơ ngác mà nhìn hắn. Tuy rằng toàn không quen biết. Lại là cửu biệt gặp lại kích động. Một cổ khôn kể thật lớn chua xót từ lồng ngực không biết bất chi. Giác lan tràn đến toàn thân cùng với thật lớn tiếng tim đập. Tây Vũ thế nhưng duỗi tay ôm lấy hắn. Dùng hết toàn bộ sức lực, như là sợ này người trẻ tuổi biến thành con bướm bay đi dường như, đối phương trở tay không kịp. Sau đó bật cười, làm sao vậy? Tây Vũ thanh âm nghẹn ngào mà kích động. Không cần đi, không chuẩn đi, hảo hảo. Ta không đi, thật là không có biện pháp. Người trẻ tuổi vỗ vỗ hắn phía sau lưng, ngược lại nhẹ nhàng mà phủng ở Tây Vũ khuôn mặt ôn nhu nhìn nhau. Đồng dạng ôn nhuận tự nhiên mà vậy mà phát sinh, hoàn toàn mất đi hô hấp Tây Vũ chỉ nghĩ xa vào tại. Đây phân cảnh trong mơ tình yêu bên trong. Nhậm đối phương một viên giải khai chính mình áo sơ mi nút thắt. Toàn vô phản kháng chi ý, người trẻ tuổi cùng hắn chóp mũi dán chóp mũi. Nhẹ giọng nói, chúng ta đây liền vĩnh viễn ở chỗ này. Được không? Tây Vũ thật sự rất muốn bật thốt lên đáp ứng hảo. Không hề cùng ngươi tách ra. Chính là ở hắn chỗ sâu trong óc. Lại không hài hòa mà toát ra trận bén nhọn đau đớn. Đồng thời, còn có cái điếc tai thanh âm áp qua tim đập. Không đúng, không đúng. Ta muốn mang ngươi rời đi. Ta còn không có tới kịp mang ngươi rời đi. Sao màng tai như là bị chấn phá. Tiếp theo cái nháy mắt. Tây Vũ cùng với một cổ lạnh lẽo tỉnh táo lại. Hắn ngã vào kim sắc trên cỏ. Ngơ ngác mà nhìn Ngô Chí, đầy mặt đầy người đều là thủy, Ngô Chí kinh hoàng thất thố. Ca, người như thế nào bỗng nhiên té xỉu? Ta như thế nào kêu ngươi đều không tỉnh? Ta chỉ có thể đá ngươi. Dùng thủy bát ngươi, ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Tây Vũ hô hấp thực dồn dập, ngơ ngác mà ngồi dậy, nhìn chính mình đầy người chật vật. Không biết như thế nào đáp lại, chẳng lẽ muốn nói cho cái này thiên chân tiểu hài tử. Mới vừa rồi làm cái không thể hiểu được mộng xuân. Còn có, trong mộng nam nhân là ai? Vì cái gì kêu chính mình tiểu thất? Ngô Chí vẫn như cũ đắm chìm ở lo lắng bên trong. Lôi kéo hắn nói, cái kia từ hướng dẫn du lịch cũng té xỉu. Ta còn không có tới kịp quản nàng, Tây Vũ lúc này mới nhớ lại bói toán bài. Hương khí cùng vô lực chống cự sự kiện. Kinh hồn chưa định mà chiều từ Lôi phương hướng nhìn lại. Tự mình lẩm bẩm, nguyên lai đây là tử vong dự triệu. Không khỏi, quá không thể hiểu được đi. Ngô Chí nháy đôi mắt xem hắn, Tây Vũ rốt cuộc hoàn toàn hoàn hồn. Đi lục soát từ Lôi trên người có cái gì đặc biệt đồ vật. Đừng lấy tiền, ta đoán trò chơi này không thể ăn cắp, Ngô Chí thực nghe lời mà chạy tới. Ở từ Lôi trong quần áo một hồi loạn phiên, sau đó hưng phấn trở về, nàng ẩn giấu cái quy tắc. Ta liền biết, quy tắc như vậy khó tìm, khẳng định có một bộ phận dừng ở bọn họ trong tay. Tây Vũ tiếp nhận tới đọc, sao gác chuông quái. Nhân, đối xử bình đẳng Ngô Chí phát ngốc. Ý gì? Gác chuông quái nhân chính là gác đêm người. Nếu luận diện mạo nói như vậy hình dung cũng rất chuẩn xác. Tây Vũ nói, hẳn là sở hữu người chơi ở trước mặt hắn là bình đẳng ý tứ. Ngô Chí không nghĩ ra này quy tắc có ích lợi gì tới, Tây Vũ đem quy tắc kim loại phiến đưa ra. Thả lại đi, đừng bị nàng phát hiện, sao từ Lôi chậm chạp mới tỉnh lại. Lúc sau cũng thần sắc khôn kề. May mắn nàng vẫn là đúng hạn ấn chỉa xuống đất đem hai người mang về dân túc, Triệu Trúc Xanh cùng. Bọn họ tạm thời hình thành liên minh. Tự nhiên cũng đi theo tiến đến Ngô Chí trong phòng trao đổi tình báo, nghe được Tây Vũ giản lược miêu tả. Hắn cười ha ha lên. Khó trách a, may mắn ta nhìn đến kia chủ tiệm cho ngươi tác đạo cụ. Sớm có phòng bị, Ngô Chí lo lắng, ngươi cũng bị chụp ăn mày. Cái gì chụp ăn mày? Triệu Trúc Xanh ghét bỏ nói. Loại sự tình này đương nhiên cũng là dục vọng. Hơn nữa là càng mãnh liệt dục vọng. Chẳng qua bá ra không hợp pháp. Trò chơi kế hoạch nhóm mới nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu đi. Các ngươi đi rồi không bao lâu, cái kia tiểu tể tử liền tìm thượng ta. Ta một chân đem hắn đá văng ra. Hảo tấu một đốn, mới từ trên người hắn lục soát đi kia nước hoa. Tây Vũ nhíu mày. Ngươi hà tất đối hắn như vậy tàn nhẫn. Ngoặc kép, hết chương.